truyền nhân của thần y tái thế. Chương 612, đây là người đàn bà đanh đá mà. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nhớ đọc chuyện trên chuyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Hồ Đông An ở ngay phía trước cửa Hoa Đinh Thịnh Vượng. Đêm này Cố Liệu với nhà họ Lưu, anh ta đích thân trấn giữ ở đây. Ngô Phi Điệp cũng bị nhốt ở đây. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy vào nhà, còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của Ngô Phi Điệp. Ha ha ha, một tiếng đồng hồ tới rồi, vẫn còn chưa tìm được người sao? Không cần kiếm rồi, bây giờ nói không chừng đã chia thành mấy khúc rồi, người đã chết mất rồi. Đây chính là một cảnh cáo cho các người, đây chính là hậu quả chống đối với nhà họ Lưu. Hứ, các người tiếp tục đi theo Lâm Mạc Huy đi. Rất nhanh, ngay cả người nhà của các người, cũng phải bị bắt đi, cũng phải rơi vào hậu quả này. Các người thế này đều là đáng đời. Ha ha ha, Lâm Mạc Huy đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thì thấy Ngô Phi Điệp bị cột lại hai tay, treo ở trong phòng khách. Hồ Đông An ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc. Mấy người thân tín của anh ta đi theo bên cạnh. Ngay cả anh, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP. Hỏa trước đó cũng ở đây. Sau khi anh Hỏa đi theo Niên làm việc, cũng xem như là người bên cạnh Hồ Đông An rồi. Gặp phải chuyện, đều sẽ dẫn người đến giúp đỡ Hồ Đông An. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, vẻ mặt của Hồ Đông An đầy phiền muộn. Mẹ kiếp, bịt miệng của người phụ nữ đó lại cho tôi. Bà nội nó, không thôi không xong rồi. Anh Hỏa cởi vớ ra, chuẩn bị qua đó nhét vào miệng của Ngô Phi Điệp. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, lúc này, anh ta đột nhiên nhìn thấy Lâm Mạc Huy đi vào. Trước tiên là ngẩn người, sau đó mừng rỡ, anh Lâm, anh đến rồi, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, chấm chấm, mấy người Hồ Đông An đây mới nhìn thấy Lâm Mạc Huy, cũng đều đứng dậy liền. Anh Lâm, Lâm Mạc Huy mỉm cười gật đầu, đi thẳng tới phòng khách. Chấm, ngồi đi, mấy người mới ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy nói rằng, tối nay, vất vả cho mọi người rồi. Hồ Đông An liền nói rằng, anh Lâm, làm việc cho anh, đây là vinh dự của chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười, quay đầu nhìn sang Ngô Phi Điệp, miệng của cô ta bị anh Hỏa dùng vớ chân bịt lại. Cứ nghẹn ngào nói không ra lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy vung tay, lấy vở chân ra, anh Hỏa liền lấy vở chân trong miệng của Ngô Phi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Điệp ra ngoài, que, pe, pe, Ngô Phi Điệp nôn ngoẹ một hồi. Qua được một lúc, mới cắn răng nghiến lợi gào thét. Họ Lâm kia, anh chết không được yên đâu. Có bản lĩnh anh giết tôi đi. Tôi không sợ chết, nhưng mà, anh cũng sống không được lâu rồi. Ha ha ha, anh cũng chết chắc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy chề môi, cũng không nói chuyện, chỉ chằm chằm thế kia nhìn cô ta. Ngô Phi Điệp chửi hết một trận, trông như bị điên. Hồ, đây chính là cô nhà giàu từ nước ngoài trở về. Các người xem, có giống đàn bà đanh đá không? Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy cười nói. Mọi người xung quanh lập tức cười vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, vẻ mặt của Ngô Phi Điệp bỗng thay đổi. Cô ta luôn kiêu ngạo với thân phận từ nước ngoài trở về của mình. Bây giờ một câu nói của Lâm Mạc Huy, chọt vỡ tất cả sự ngạo mạn của cô ta, khiến cô ta tức tới toàn thân run rẩy. Lâm Mạc Huy, anh không cần nói những lời nhảm nhí này. Hứ, anh đến đây muốn làm gì? Muốn cầu xin tôi nói cho anh biết tung tích của Phương Như Nguyệt. Tôi nói cho anh biết. Không thể nào đâu, đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi. Phương Như Nguyệt đã bị chặt đứt tay chân rồi. Đây đều là nhờ vào anh đấy. Anh đoán xem người của nhà họ Hứa sẽ đối xử với anh như thế nào. Cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ không để anh sống tốt. Ngô Phi Điệp lớn tiếng gào thét. Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Lâm Mạc Huy cười nhẹ một tiếng. Móc điện thoại ra, phát một đoạn video trong đó ra. Đây chính là sau khi Phương Như Nguyệt về tới nhà. Lâm Mạc Huy quay lại. Anh cố tình quay lại để cho Ngô Phi Điệp xem đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Ngô Phi Điệp nhìn đoạn video. Bỗng ngẩn người rồi. Đây làm sao có thể được. Anh đừng hòng gạt tôi. Đây hoàn toàn không thể nào. Anh hoàn toàn cứu không được bà ta. Chấm, anh, đây là đoạn video mà anh quay lại trước đó. Anh cố tình muốn lừa tôi. Lâm Mạc Huy nở nụ cười lạnh lùng. Lừa cô xứng sao? Hồ, rốt cuộc đoạn video này là thật hay là giả? Trong lòng bản thân cô chắc hiểu rõ. Bà ta tối nay mặc quần áo gì? Bị người khác đánh thành bộ dạng gì? Chắc cô đều biết, cô cảm thấy đây là giả sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip, Ngô Phi Điệp gần như sắp sụp đổ rồi. Thật ra trong lòng của cô ta biết rất rõ. Đoạn video này là thật. Phương Như Nguyệt chắc chắn được cứu ra ngoài rồi. Không thể nào, anh không thể nào tìm được. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip, cách chương.